Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1101, chương 1101, hết thảy như trước kia. Tại Ikkyo, Omzoro trở lại bọn hắn tại Castellia City ở phòng ốc lúc. Chỉ thấy Samantha cùng Hilda đang tại bên cạnh trong nội viện cùng Pokemon nhóm chơi đùa. Samantha cùng Hilda cũng đồng dạng ngay đầu tiên phát hiện Ikkyo trở về. Trong đó Samantha thả ra trong tay Swaddle, có chút hiếu kỳ nhìn về phía Ikkyo nói, làm sao muộn như vậy mới trở về? Các ngươi ăn cơm tối chưa? Castellia City bên trong lưu truyền cái kia Rayquaza nghe đồn là chuyện gì xảy ra? Ikkyo còn không có đáp lời. Cái kia chính ôm kem ly. Nằm tại Ikkyo đỉnh đầu, Zorua liền ngửa đầu trả lời. Chúng ta mới xuất đạo quán thời điểm, liền gặp được một cái dẫn đường Pling. Sau đó ta liền huyễn hóa ra Rayquaza đem những cái kia đáng ghét Rattata dọa đi. Về sau đi theo Pling nhìn thấy mấy người điên, nói lý tưởng gì, chân thực, long thần một loại, lại cùng Ikkyo lập xuống cái gì ước định, lãng phí quá nhiều thời gian, kem ly cửa hàng kém chút đều đóng cửa. Duy đúng, ta không cần cơm tối, ta có kem ly là đủ rồi. A, Zorua nghe được lời này không ngừng đem Samantha nói mộng so. Ngay cả một bên đang tải cho Braviary xử lý lông vũ Hilda đồng dạng mộng so. Cái này tính là gì? Flint, đem người dọa đi. Tên điên, lý tưởng, chân thực, long thần, ước định, cái quỷ gì? Nói đến, trong khoảng thời gian này Hilda cùng Braviary, Timber, Swaddle cái này ba cái Pokemon chung đụng là rất không tệ. Bọn chúng cũng không phải băng lãnh vô tình, như thế nào nhìn không ra Hilda đối bọn chúng thực tình. Cho nên, tự nhiên mà vậy liền nhận đồng Hilda, duy chỉ có là đối Ikkyo có chút bất mãn. Ikkyo đem Zorua phóng tới trên bãi cỏ, lắc đầu cười nói, những sự tình này qua đi lại nói, coi như ta xem một chút một trận đặc sắc diễn xuất. So với những này, vừa lúc ở nơi này hỏi hỏi các ngươi, tại Castellia City còn có cái gì chuyện quan trọng sao? Nếu như không có, chúng ta sáng sớm ngày mai xuất phát, làm sao đột nhiên vội vã như vậy? Samantha nghiêng đầu nhìn về phía Ikkyo, có chút không giải thích được nói, Rayquaza nếu là Zorua biến, cái kia hẳn là sẽ không vướng bận mới đúng, Kun đến bây giờ không có tìm tới cửa. Đoán chừng cũng là đối ngươi thỏa hiệp cùng không nhìn, là cùng vừa rồi Zorua nói kia là cái gì ước định có quan hệ. Đây cũng không phải, Ikkyo chậm rãi đi đến Samantha bên người, khoanh chân ngồi xuống kéo về phía sau lên Samantha mái tóc trong tay thưởng thức hai lần nói. Jenny tìm tới cửa loại sự tình này rất không quan trọng. Thế nhưng là ta cái này quán quân người ứng cử. Cộng thêm trong truyền thuyết Pokemon sử dụng người bại lộ, tất nhiên là một đống lớn tiểu bạch tìm tới cửa. Cái này khiêu chiến cái nào khiêu chiến? Quá mức phiền phức, vẫn là sớm chút xuất phát tốt. Tốt, à, ta chỗ này là không có việc gì. Lúc nào xuất phát đều có thể. Samantha từ Ikkyo trong tay ôm qua tóc, đứng dậy nói ra, ta đi cấp các ngươi chuẩn bị cơm tối. Người đem Osawatt cùng Minchino phóng xuất. Bên kia có Pokemon Popfin. Để Zorua bọn chúng ăn trước một điểm. Đợi lát nữa ta cùng một chỗ cho chúng nó chuẩn bị cơm tối. Tốt tốt tốt. Đợi chút nữa liền thả. Ikkyo cười đáp lời. Quay đầu nhìn về phía một bên Hilda. Samantha cũng đồng dạng dừng bước lại quay đầu nhìn lại. Bởi vì Hilda từ vừa mới bắt đầu giống như muốn nói cái gì. Hilda gặp cuối cùng có nói chuyện cơ hội, gãi gãi ngón tay nói, Ngô, ngày mai ta có người bằng hữu muốn tới Castellia City, liền là Ikkyo lần trước thấy qua Bianca, cho nên qua hai ngày lại xuất phát có được hay không? Ta cảm giác rất lâu không gặp nàng, muốn nhìn một chút nàng gần nhất thế nào. Đúng. ta bên này là không có bất cứ vấn đề gì. Hái cảnh cái gì đều hoàn thành. Đang tải cấu tứ bước kế tiếp micro movie kịch bản. Cùng rèn luyện một chút quay chụp kỹ xảo. Phân kính một loại, đi, vậy liền chờ lâu hai ngày. Ta thuận tiện nghĩ một hồi picnic kế hoạch huấn luyện. Ikiyo quay đầu nhìn về phía cái kia đang tại hướng Infernape cần phải học hỏi nhiều hơn picnic. Khóe miệng không khỏi câu lên vẻ mỉm cười. Ân, ta đi làm cơm. Samantha vừa mới quay người bước ra một bước thời điểm. Lại như là nghĩ đến cái gì. Từ trong túi tiền lấy ra thứ gì ném về phía Ikiyo nói. Cái này cho ngươi. Đạo quán chiến kết quả là picnic bại bởi Livani. Sau đó Infernape đem Livani một chiêu miểu sát. Keng, chúc mừng túc học, đạt thành, Insect Bat, thành tựu. Ban thưởng hệ bác ngẫu nhiên Technical Machine một cái. Keng, nhắc nhở chủ ký sinh. Thành tựu, Anova hành trình, độ hoàn thành 3110. Ikiyo cúi đầu mắt nhìn trong tay cái kia tựa như côn trùng cánh chim bình thường huy chương. Gật đầu cười nói, không có gì bất ngờ xảy ra. Livani thế nhưng là hệ Bắc cùng hệ Grass. Đối mặt đồng cấp nội hỏa xem xét uy lực bạo tạc Infernape. Không bị một chiêu miểu sát mới là lạ. Các ngươi trò chuyện, đợi lát nữa ta sẽ bưng tới. Samantha khẽ cười một tiếng. Không có ở nói thêm cái gì. Cứ như vậy quay người đi vào trong phòng. Hilda nhìn về phía Ikiyo. Há miệng xoắn suýt tốt nửa ngày. Vẫn là không nói ra một chữ. Cứ việc đi qua cái này hơn một tuần lễ. Hilda tâm thái cuối cùng là khôi phục lại. Thật có chút sự tình chung quy là khó mà quên. Giống như trước nói như vậy. Hilda rất thông minh. Chỉ là không nguyện ý đem sự tình suy tính quá mức phức tạp. Nói đúng ra, Hilda là thông minh nhưng lại rất hồn nhiên. Mà lúc trước sự kiện kia qua đi, Hilda không có đi hỏi thăm Ikiyo. Ikiyo cũng không có giải thích. Nhưng cái này không có nghĩa là Hilda sẽ không đi suy nghĩ nhiều. Có lẽ trước kia là không muốn đi cân nhắc những cái kia chuyện phức tạp. Nhưng lần này như thế nào không đi cân nhắc. Cho nên, Hilda tại đoạn thời gian này bên trong là muốn rất nhiều rất nhiều. Nghĩ tới đem hết thảy đều quên mất. Nghĩ tới tìm kiếm chân tướng sự tình. Nghĩ tới thăm dò Ikiyo bí mật. Các loại một loại, nhưng đến cuối cùng, Hilda toàn bộ từ bỏ. Đem trọng tâm chuyển rời đến giấc mộng của nàng bên trên. Mới tạm thời tỉnh táo lại. Hiện tại lại là cùng Ikiyo đơn độc ở chung. Những chuyện kia lần nữa hiện tại trong lòng. Để Hilda có chút không biết nên làm sao đối mặt Ikiyo. Không biết nên đối Ikiyo nói cái gì. Ikiyo từ trong túi tiền lấy ra hai cái Pokebo. Ném về phía một bên đồng thời nhìn về phía Hilda cười nói. Đừng suy nghĩ nhiều. Chúng ta như trước kia liền tốt. Ta vẫn là người nhân viên. Ngươi vẫn là của ta tiểu lão bản. Ta như cũ sẽ thỉnh thoảng chiếm ngươi tiện nghi. Ngươi như cũ lại bởi vậy nổi giận mà đánh tơi bời ta. Nói xong Ikiyo dừng một chút. Sắc mặt dần dần chuyển thành nghiêm túc nói. Ngoài ra, nếu như ngươi ngày nào muốn biết chân tướng, muốn biết có quan hệ chuyện của ta, không chỉ cần ngươi có thể chuẩn bị kỹ càng biết hết thảy đại giới. Vậy ta liền sẽ đem tất cả ngươi muốn biết sự tình nói cho ngươi. Đương nhiên, đại giới là cái gì? Ngươi hẳn là có thể nghĩ đến. Không, phải nói ngươi đã sớm phát giác à. Ta đối với ngươi, à. Ngay tại Ikiyo nói đến thời điểm mấu chốt, Hilda đột nhiên kêu sợ hãi một câu đánh gãy Ikiyo lời nói. Nhưng tại Hilda kêu sợ hãi xong, nhất thời có chút không biết làm sao. Nhìn về phía Ikiyo ấp úng nói ra. Ikiyo, ta cái kia, ngươi. Ikiyo thôi đoạn Hilda cười nói. Tốt, không cần nhiều lời. Ngươi ta đều hiểu. Hiện tại liền để cho chúng ta như trước kia. Hết thảy như trước kia. Còn lại toàn đều giao cho thời gian. Ikiyo đúng là nghĩ như vậy. bởi vì Hilda trong lòng đã rất rõ ràng ý nghĩ của hắn. Chỉ là không muốn tiếp nhận loại sự thật này mà thôi. Tiếp xuống chỉ cần thời gian mài nước, chờ đợi Hilda chủ động đưa tới cửa liền tốt. Tùy theo, Ikkyo quay đầu nhìn về phía vừa mới thả ra hai chỉ Pokemon. Osawatt sớm đã chạy đến Popfin bên kia, đem những cái kia Popfin lần lượt toàn bộ nuốt vào Minchino. Lúc này lại tải Ikkyo bên cạnh không có nhúc nhích, vẻn vẹn đem miệng nhỏ nâng lên. Đầu sau khi từ biệt, mặt ngoài nó rất sinh khí. Đại khái là Ikkyo đem nó nhốt tại Pokbo bên trong lâu như vậy mà bất mãn. Ikkyo duỗi tay vuốt ve hai lần Minchino cái đầu nhỏ cười nói. Phỉ, về sau không có chuyện. Người cũng muốn nhiều thói quen một cái Pokbo. Đây là vì muốn tốt cho ngươi. Nếu là ngươi ra chuyện, ai còn đến cho ta quét dọn? Ai còn đến cho ta xoa bóp? Minchino vẫn như cũ là nghiêng đầu. Xem ra không có ý định đáp lại Ikkyo. Nhưng chắc hẳn nó trong lòng đã tán đồng Ikkyo lời nói à. Không phải đã sớm vỡ lở ra. Hilda thấy cảnh này, cũng coi là triệt để đem thả xuống nỗi lòng lo lắng. Ikkyo không có tiếp tục đề cập phương diện kia sự tình. Thật sự là không thể tốt hơn. Kỳ thật, Hilda không chỉ có sớm đã phát giác được Ikkyo đối tình cảm của nàng. Càng là phát giác được nàng tự thân đối Ikkyo đã có chút mông lung hảo cảm. Nhưng phương diện này sự tình, Hilda thực tình không muốn đi cân nhắc, vẫn là muốn trước hoàn thành mộng tưởng trọng yếu. Lại nói, Ikkyo cùng bao nhiêu nữ nhân dây dưa không rõ. Cái này càng không muốn để Hilda đi cân nhắc phương diện kia sự tình. Tốt, người trước qua bên kia chơi đùa. Ta bên này còn phải xử lý cái chuyện đơn giản. Ikkyo lần nữa đập hai hạ Minchino đầu. Liền ở chính giữa lặng yên đọc. Hệ thống, rút ra hệ bắc ngẫu nhiên Technical Machine. Keng, chủ ký sinh ban thưởng đã đưa đạt. Đang tại Ikkyo nghĩ đến cho ai sử dụng thời điểm. Hilda đột nhiên ngồi vào Ikkyo trước mặt hỏi. Đúng, Ikkyo, hỏi ngươi chút chuyện rồi. Đừng có đoán mò, là có liên quan Bravery, bảo bao, vận chuyển tiểu nhân sự tình. Ngươi biết, ta đối Pokemon cũng không phải là như vậy hiểu. Tốt tốt tốt, hỏi đi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.